Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 500, góc truyện audio.com, An Mi nhìn An Như đã biến thành người thực vật nằm ở trên giường, khóe miệng nhếch mép. Cô em gái này, trước đây tự cho là thông minh muốn diệt trừ cô, lại không nghĩ rằng bị cô lợi dụng trả đũa. Cô sẽ làm mọi cách để loại trừ Đường Thi, đồng thời lựa chọn xuất hiện đúng lúc để vạch trần tội ác của An Như, từ đó biến mình thành nạn nhân hoàn hảo. Vì vậy, không phải An Mi vô tình bị An Như hãm hại vào 5 năm trước, mà là cô cố ý để mình bị sát hại một cách có chủ ý. Cô giả vờ rằng mình cũng là nạn nhân trước mặt người khác, khiến mọi người tin rằng cô cũng bị An Như giết chết khi bị đẩy xuống cầu thang, vì vậy cô đã trốn khỏi ánh đèn sân khấu mấy năm nay. Trên thực tế, đằng sau cô là người đã gây ra sự tàn ác rồi đổ lên người An Như, và cô đã trở thành người chiến thắng cuối cùng. An Mi đã sai người đánh An Như bị đánh đập quá nặng đến mức trở thành người thực vật. Điều cô muốn là kiếp này An Như sẽ không thể nói được nữa, tất cả những tội đó đổ lên đầu An Như, để mọi người xem An Như là một kẻ đáng chết, độc ác. Còn An Mi, cô là một người ngây thơ và yếu đuối. An Mi đứng dậy khỏi xe lăn, vâng, đứng dậy. Lẽ ra cô ấy phải ngồi xe lăn suốt đời, nhưng cô ấy không có bệnh tật gì cả. Cô bịa ra cái chân bị gãy của mình, việc bịa ra có thể khiến bạc giả cảm thấy tội lỗi và khiến anh lầm tưởng rằng sự việc cách đây 5 năm đã gây ra hậu quả tồi tệ như vậy, đồng thời khiến anh muốn bồi thường cho cô những khuyết tật mà anh cố tình giả vờ. An Mi đưa tay sờ mặt An Như, biết em mình bây giờ đang ở trạng thái thực vật, cô ta cười. Đắc thắng như điên, An Như, hai chị ta cùng tranh giành một người đàn ông sao? Sau khi làm xong mọi chuyện, chị chưa từng nghĩ tới chị là người chiến thắng đó. Em thật đáng thương, em bị lợi dụng, bị đổ tội oan, nhưng em lại chẳng làm gì được bởi vì em đã là người sống thực vật rồi. Em có hài lòng không? Ánh mắt An Mi dữ tợn và gian xảo, em nên cảm ơn chị gái đã yêu em, nếu không chị đã để em không tồn tại trên đời này. Chị chỉ biến em thành người thực vật thôi mà, dù sao chị cũng nên cảm ơn em đã thay chị diệt trừ Đường Thi. Ha ha ha, An Mi nói xong những lời này thì dừng lại, sau đó vươn tay bóp cổ An Như như muốn bóp chết cô. Chị vẫn đánh giá quá cao năng lực của em. Chị vốn định để cho em khiêu chiến Đường Thi. Sau khi em giết Đường Thi, chị sẽ dễ dàng tiến tới, đối phó với em, dù sao em là chỉ là vật thế. Thân của chị mà thôi, bởi vì khuôn mặt của em giống với chị, bạc giả sẽ dung túng y mở lại bên cạnh anh ta. Giọng An Mi đột nhiên cao lên. Nhưng không ngờ em lại là thứ rác rưởi, ngay cả một Đường Thi nhỏ bé cũng không thể giết được, chị đành phải đích thân ra tay, suýt chút nữa bị phát hiện địa chỉ IP ở nước ngoài. Địa chỉ IP của nước ngoài, thì ra người bí ẩn ở nước ngoài là An Mi, thật sự là vô dụng, đã không giết được Đường Thi, lại vạch trần bộ mặt thật của mình. Thảo nào bạc giả đối xử với im tệ như vậy, em là một nỗi nhục nhã của chị. An Mi lắc đầu ngao ngán, An Như của chị. Em gái thân yêu của chị, em vẫn còn thiếu cơ hội. Vậy nên chị chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Vì chuyện bắt cóc Đường Duy của em lộ ra ngoài, chị liền lợi dụng bạc giả chán ghét em để bắt cóc và đánh em thành người thực. Vật chỉ cần tìm một lý do khác để xuất hiện trở lại sau khi dội hết nước bẩn lên người em. Em nhìn chị bây giờ đi, ha ha ha, mọi thứ trong gia đình họ bạc sẽ trở về tay chị. Cách chương.